Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514. Chương 522. Quân Lâm tiên cảnh, yêu hồ ước hẹn 4000 chữ. Hôm nay khôi phục hai canh. Không đồng ý, liền đi chết. Vũ yêu hồ này 6 cái chữ nói ra miệng. Liên tâm tính sâu lắm Cửu Tiêu đạo quân cũng không khỏi đột nhiên giận dữ. Vũ Y Hồ ầm ầm quát to một tiếng, lôi đình nổ vang, toàn bộ đạo trong chủ điện khắp nơi đều có lôi vân phun trào, tia chớp sinh diệt, đại điện giữa không trung phảng phất biến thành một mảnh lôi trì, lít nha lít nhít lôi điện lơ lửng giữa không trung. Nhược Lâm lập trường mâu trực chỉ Vũ Y Hồ: ngươi quá làm càn. Cửu Tiêu đạo quân hai khỏa nhãn cầu biến thành hai cái màu tím quả cầu sét, không ngừng phun trào nổ vang, phun ra sáng rực tia điện, đem đại điện mỗi một cái góc đều phản chiếu tiêm hào tất hiện. Đạo chủ đại điện hóa lại cho ngươi hồ yêu ca tùy ý, còn không quỳ xuống lĩnh tội, bằng không hôm nay chắc chắn ngươi khu trục, ban xuống chu diệt lệnh, truy sát ngươi đến chết. U Minh đạo quân toàn thân âm phong gào thét, dưới chân cái bóng bỗng dưng đứng lên, sau lưng hắn bành trướng thành một tôn to lớn quỷ ảnh, dương nanh múa vuốt, tản mát ra chấn động tâm hồn quỷ dị khí tức. Vũ Y Hồ, ngươi còn muốn trưởng khống tiên cảnh, ai cho ngươi lá gan? Trấn Hải đạo quân đỉnh đầu bay lên một viên minh châu, vô tận hơi nước theo minh châu bên trong tuôn ra, hóa thành một mảnh xanh thẳm đại dương mênh mông treo ở đỉnh đầu hắn, phát ra ầm ầm biển động. Hắn tiếng như gió lốc quát chói tai: vạn kiếm cái chết, ngươi có tình nghi, bởi vì ngươi đã từng là Boss đội một thành viên. Ngự Linh đạo quân âm thanh lạnh lùng nói: không sai, vạn kiếm cái chết nhất định cùng ngươi có liên quan. Nói, có phải hay không là ngươi cùng Boss đội hợp mưu hại chết vạn kiếm đám người? Bốn đại đạo quân khí chàng toàn bộ triển khai, khí thế kinh thiên động địa, trực chỉ Vũ Y Hồ. Riêng là khí thế, bình thường lục tinh luân hồi giả đều muốn bị áp bách khó nhất dùng hô hấp, thậm chí không thể động đậy. Lục tinh cao giai giết chóc ma nữ, mặc dù không bị trực tiếp nhằm vào, cũng cảm giác như có lợi lưỡi đao thêm cái cổ, như có cử nhạc ép vai, như có lệ quỷ nhiếp hồn. Nhất thời nhịn không được toàn lực vận công, dùng chống cự bốn đại đạo quân khí thế áp bách. Vũ Y Hồ vẫn mặt không đổi sắc, nàng nâng tay phải lên, ánh mắt rơi vào chính mình thon dài tuyết trắng trên ngón tay ngọc, giống như là đang thưởng thức chính mình hoàn mỹ năm ngón tay. Thản nhiên nói: thoạt nhìn, các ngươi lựa chọn tử vong. Tử vong? Cửu Tiêu đạo quân hừ lạnh: nếu không phải luân hồi điệt bên trong không thể lẫn nhau giết chóc, ngươi hôm nay sẽ chết tại đạo chủ đại điện. Không sai, U Minh đạo quân âm trầm nói ra. Vũ Y Hồ, ngươi nên cảm kích luân hồi điện quy tắc, bằng không hôm nay giờ phút này nơi này liền là nơi chôn thây ngươi. Dù cho hôm nay chúng ta không giết được ngươi, ngươi cũng sống không được bao lâu. Trấn Hải đạo quân quát: trận tiếp theo nhiệm vụ là tử kỳ của ngươi. Bốn đại đạo quân đã thật lâu không có hợp lại ra động tới. Ngự Linh đạo quân nói: vì chu diệt ngươi này phản nghịch, chúng ta đem lần nữa hợp lại, ban thưởng ngươi vừa chết có thể chết ở chúng ta bốn người thủ hạ, cũng là vinh hạnh của ngươi. Ồ, Vũ Y Hồ cười khẽ, dương mắt thoáng nhìn bốn đại đạo quân: các ngươi nghĩ tại lần sau nhiệm vụ đối ta khởi xướng huyết chiến xin, cần gì chứ, hiện tại biết sợ? Cửu Tiêu đạo quân hờ hững nói: trễ, theo ngươi xuất khẩu cuồng ngôn một khắc kia trở đi, Ngươi đã định trước diệt vong, không nên hiểu lầm. Ta cũng không là sợ hãi, Vũ Y Hồ khóe miệng mỉm cười. Thản nhiên nói, ý của ta là, hà tất kéo tới lần sau nhiệm vụ đâu. Vào thời khắc này, ngay ở chỗ này, năm sự tình giải quyết thật tốt. Cái gì? Cửu Tiêu đạo quân đám người khẽ giật mình. Không rõ ràng cho lắm mà ni luân hồi điện quy tắc. Tại luân hồi quảng trường loại kia nơi công cộng. Dĩ nhiên là tuyệt đối. Nhưng các ngươi chỉ sợ còn không biết. Tại mỗi chi đội ngũ tư hữu không gian. Không thể giết chóc lẫn nhau luân hồi quy tắc. Cũng không phải là tuyệt đối a. Vũ Y Hồ vui sướng cười. Các ngươi cũng biết. Ta vốn là boss đội một thành viên. Chỉ là sau này bị khu trục. Có thể các ngươi có biết hay không. Thượng giới boss đội người nào đó. Vốn là nghĩ trực tiếp mạt sát ta đâu. Ngay tại boss đội chuyên môn không gian. Đem ta gạt bỏ. Boss đội mặc dù đặc thù một chút. Nhưng ở cơ bản quy tắc phương diện. Đãi ngộ cùng bình thường luân hồi giả là giống nhau. Nếu boss đội người có thể tại chuyên môn không gian gạt bỏ đội viên, như vậy khác luân hồi đội ngũ một dạng có khả năng, chỉ là đặt thành điều kiện, tuyệt đại bộ phận luân hồi giả cũng không biết thôi. Nhưng mà rất không may, ta biết như thế nào đạt thành điều kiện mở ra có thể tại chuyên môn trong không gian lẫn nhau giết chóc hình thức. Cửu Tiêu đạo quân cười nhạo, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ chút gì, luân hồi điện quy tắc, hóa lại cho làm trái, khanh khách, là ngươi dốt nát thôi. Chuyên môn không gian giết chóc hình thức, bản thân liền là luân hồi điện ẩn giấu một trong những quy tắc, dùng cho tẩy trừ trong đội ngũ không ổn định phần tử, chỉ là ẩn giấu cực sâu. Mở ra điều kiện cũng hết sức hà khắc mà thôi. Vũ Y Hồ nâng tay phải lên, dựng thẳng lên tiêm non ngón trỏ, mong muốn mở ra giết chóc hình thức. Thứ nhất, nhất định phải có phi phàm thực lực, lấy được nhường luân hồi điện đặc thù chiếu cố tư cách. Thứ hai, nhất định phải có được đoàn đội chuyên môn không gian nhất định quyền chi phối hạn. Thứ ba, nhất định phải thanh toán cái giá đáng kể, đại giới tổng ngạch, nhất định phải cùng chu diệt mục tiêu trên thân tất cả vật phẩm giá trị tổng cộng chờ ngạch, để tránh cho lấy mạnh hiếp yếu, giết người đoạt bảo, kể rõ bên trong. Nàng theo thứ tự giơ ngón trỏ lên, ngón giữa, ngón áp út, nói xong ba loại điều kiện về sau, nàng lại đem ba ngón tay khép lại. Tay phải nắm quyền, thản nhiên nói, rất không may, trước hai hạng điều kiện, ta đã có, thực lực ta có, đoàn đội chuyên môn không gian quyền chi phối hạn, 5 vạn kiếm phúc, thân là đạo thứ 6 chủ ta cũng có, còn đại giới, ta cũng chi giao nổi. Hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống, ký thuộc luân hồi điện công chứng khế ước. Hướng ta hiệu chung, ta có khả năng tha các ngươi một mạng. Cửu Tiêu đạo quân tức giận vô cùng mà cười. Vũ Y Hồ, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Thực lực, không quan trọng, một con quyến rũ làm vui vẻ cho người hồ yêu. Túng cảnh giới cùng bọn ta tương đương, lại có thể mạnh bao nhiêu thực lực. Tới, mở ra giết chóc hình thức đi. Để cho chúng ta nhìn một chút, đến tột cùng là cái gì, đang chống đỡ sự cuồng vọng của ngươi, ngu xuẩn mất khôn. Vũ Y Hồ hờ hững nói, nếu như thế, các ngươi liền hết thảy đi chết đi. Giết chóc hình thức, mở, ầm ầm, sấm sét đất bằng lên, sấm sét tiếng về sau, luân hồi điện trang nghiêm hùng vĩ thanh âm, vang vọng đạo chủ đại điện. Giết chóc hình thức mở ra, ứng viên, Vũ Y Hồ, xin đánh giết mục tiêu, Cửu Tiêu đạo quân, U Minh đạo quân, Trấn Hải đạo quân, Ngự Linh đạo quân, mục tiêu bên ngoài, còn lại chuyên môn không gian người. Không được giết lục, đánh giết mục tiêu có giết ngược lại quyền. Không cần thanh toán bất kỳ giá nào, luân hồi điện tuyên cáo âm thanh bên trong. Cửu tiêu đạo quân bốn người trợn mắt hốc mồm mà ni ngự linh đạo quân thất thanh nói. Vũ Ê Hồ, ngươi không phải nói, thanh toán đại giới, tương đương với mục tiêu trên thân. Tất cả vật phẩm giá trị tổng ngạch sao, chúng ta bốn người vật phẩm trên người, cộng lại giá trị không dưới 500 vạn. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hả? Ta đương nhiên không có nhiều tiền như vậy, Vũ Ê Hồ nói. Nhưng ai nhường vận khí ta tốt? Tại lần trước, truy sát thế giới bên trong, tìm được một chỗ bí tàng, đạt được một chút giá trị hàng vạn. Đối với chúng ta luân hồi giả, lại không có bao nhiêu ý nghĩa đồ đâu. Cửu tiêu đạo quân trong mắt tinh quang lóe lên. Ngươi tìm được cái gì? Vũ Ê Hồ thản nhiên nói. Quả nhân sâm a, ha ha, ha ha ha. Cửu tiêu đạo quân cười to. Vũ Ê Hồ, ngươi thật đúng là đạo hảo vận, lại thảm thương. Nhân sâm kia quả, một viên liền có thể kéo dài tuổi thọ 47,0005. Luân hồi điện giá bán cao tới hơn 200 vạn thông dụng điểm, hơn 100 miếng màu vàng nguyên lực kết tinh, 10 cái màu xanh nguyên lực kết tinh, giá trị hàng vạn, lại trừ kéo dài tuổi thọ bên ngoài, không còn cái khác bất kỳ chỗ dùng nào. Đối với chúng ta luân hồi giả tới nói, chính là phế nhất chân bảo. Vũ Ê Hồ, xem ra vận may của ngươi đã dùng hết, U Minh đạo quân điềm nhiên nói. Nếu như ngươi tìm tới chính là một ít có thể gia tăng tu vi bảo vật, hoặc là công thủ loại pháp bảo, hôm nay còn có thể liều một phát. Hiện tại sao, ngươi tự tay mở ra giết chóc hình thức, cũng tự tay đoạn tuyệt chính mình duy nhất sinh lộ, Trấn Hải đạo quân nói. Nói, chỗ kia bí giấu ở nơi nào? Nói cho chúng ta biết bí tàng hạ lạc, chúng ta hoặc có thể tha cho ngươi một mạng. Vũ Ê Hồ khẽ cười nói. A, không bằng, ta mang các ngươi đến đó. Cái gì? Cửu tiêu đạo quân trong mắt tinh quang lóe lên. Ngươi nguyện mang bọn ta đi chỗ đó bí tàng? Không sai, Vũ Ê Hồ nói. Chỗ kia bí tàng rất là nguy hiểm. Ta lần trước cùng giết chóc đâu, chỉ là ở ngoại vi hơi xoay chuyển một trận, tìm được mấy khỏa quả nhân sâm, cùng với một chút đan dược, pháp bảo mà thôi, chân chính bộ vị trọng yếu, nhưng cũng không dám đi sâu, quá nguy hiểm á, bất quá có các ngươi trợ giúp đâu, nên có khả năng thông qua bên ngoài, tiến vào khu vực hẹp tâm ni, tốt, U Minh đạo quân mừng rỡ, nếu ngươi có thể mang bọn ta đi tới cái kia bí tàng, chúng ta có khả năng không truy cứu vạn kiếm cái chết, cũng không truy cứu ngươi vừa mới càn rỡ. Về sau, ngươi chính là ta tiên cảnh đạo thứ 5 chủ. Cửu tiêu đạo quân trầm giọng nói. Không sai, U Minh, cũng là ta ý tứ, ta lời đều chưa nói xong. Các ngươi hà tất như thế nóng vội? Vũ Ê Hồ hơi nhếch khóe môi lên lên, trồi lên một vệt nụ cười quỷ dị. Ý của ta là, giết các ngươi, đem bọn ngươi làm thành chiến khôi, luyện thành thiên quỷ, lại mang các ngươi tiến đến thăm dò bí tàng đây, cản rỡ. Cửu tiêu đạo quân cuồng nộ, bắt giữ nàng, siêu hồn thừng phách, khảo vấn bí tàng. U Minh đạo quân quát chói tai, giết. Trấn Hải đạo quân không nói hai lời, trực tiếp ra tay, đỉnh đầu Minh Châu ầm ầm nhất chuyển, mang cái kia mảnh nặng hơn vạn tấn xanh thảm gâu biển, hướng về Vũ Ê Hồ hung hăng nện xuống. Ngự linh đạo quân tay áo phất một cái, vung ra một mảnh đậu nành, mấy trăm đậu nành nghênh phong biến dài, trong nháy mắt, liên hóa thành vài trăm tôn kim nón trụ kim giáp thần binh thần tướng. từng cái đều có ngũ tinh trở lên khí tức, cầm đầu mấy tôn tướng lĩnh, khí tức càng là đạt đến lục tinh sơ giai. Âm Phong lấy mạng, U Minh đạo quân chỉ một ngón tay, sau lưng cái kia đạo cự đại màu đen quỷ ảnh, há mồm phun ra một đạo thê lương âm phong, mang dung chuyển nguyên thần thê lương quỷ khóc, thổi hướng Vũ Y Hồ, Tử Tiêu Thiên Lôi, Cửu Tiêu đạo quân bấm tay một đạo, lít nha lít nhít sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống, điên cuồng đánh phía Vũ Y Hồ. Vũ Y Hồ khoan thai cười một tiếng, trên đỉnh đầu, từ từ bay lên hoàn toàn mông lung tiểu thế giới. Tiểu thế giới này bất quá phương viên trăm trượng, bên trong có núi có nước, có thảo có mộc, chim bay cá nhảy, trong nước cá bơi, đầy đủ mọi thứ. Nhưng này nhìn như sơn thanh thủy tú, sinh cơ bừng bừng tiểu thế giới, bên trong hết thảy tất cả, một bông hoa một cọng cỏ, một trùng một cá, bất ngờ đều là cực kỳ nhỏ, kiếm khí cấu trúc mà thành. Kiếm giới, Cửu Tiêu đạo quân đám người vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Ngươi làm sao cũng sẽ kiếm giới? A, ngươi sắp chết, hà tất nói nhảm nhiều như vậy? Vũ Y Hồ cười khẽ, chỉ một ngón tay, kiếm giới ầm ầm bày ra, vô tận kiếm khí như cửu thiên rủ xuống mà xuống ngân hà tháp nước, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Giờ khắc này, Vũ Y Hồ bày ra thực lực khí tức, đúng là so danh xưng đến gần vô hạn thất tinh, lúc nào cũng có thể vũ hóa thành tiên cửu tiêu đạo quân, còn phải mạnh hơn ba phần. Rầm rầm rầm, liên miên cự bạo âm thanh bên trong, đạo chủ điện ầm ầm kịch chấn, chợt bành trướng, vỡ toang, hóa thành vô số mảnh vỡ, từ phía tung tóe bắn ra. Xạ điêu thế giới, trên đảo đảo hoa, thế giới thụ thành, Lăng Tiêu Điện bên trong, một tòa cung thất trước đó, Âu Dương Tĩnh, Đao Muội, Đinh Giải tề tụ ngoài cửa cung, yên lặng chờ đợi, không biết qua bao lâu, cửa cung im ắng mở ra, tiểu long nữ váy trắng như tuyết, nhanh nhẹn mà ra, thế nào, Âu Dương Tĩnh ba người tầm mắt sáng ngời, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem nàng, có hiệu quả sao? Tiểu long nữ lắc đầu, tiếc nuối nói, không có, cho dù là bàn đào linh lực, cũng chống cự không nổi nhị lang thần nhãn bá đạo, tẩy luyện thể chất công hiệu không thể có hiệu lực, ta vẫn là nguyên bản thể chất, không có bất kỳ biến hóa nào. Ai, ba người cùng nhau thương tiếc thán. Bất quá, tiểu long nữ bỗng nhiên lời gió nhất chuyển, cười tủm tỉm nói ra, thể chất dù chưa cải biến, nhưng dùng cho tẩy luyện thể chất năng lượng, cũng chưa vô ích sói mòn, mà là chuyển hóa thành thọ nguyên. Ban đầu chỉ là kéo dài tuổi thọ 9,00053.000 năm bàn đào, vì ta tăng thêm trọn vẹn 12.000 tải thọ nguyên, Âu Dương Tĩnh tiếc nuối nói. Nhưng đối với đội trưởng tới nói, thọ nguyên chỉ là tiêu hao phẩm, vẫn là so ra kém thể chất a. Không sai, nếu là đội trưởng thể chất cũng có thể cường hóa liền tốt, Đao Muội cũng là tiếc nuối. Miễn cưỡng cũng tính có thể, dù sao cũng so không thu hoạch được gì thì tốt hơn, Đinh Giải nói. Trọng yếu nhất chính là, lần này chúng ta không cần gọi đội trưởng Cửu Thiên Tuế, có thể trực tiếp gọi đội trưởng Vạn Tuế ra. Tiểu long nữ tức giận nguyết hắn một cái, ngươi bớt tranh cãi sẽ chết a. Tốt, không còn sớm sủa, tất cả giải tán, đi về nghỉ ngơi đi, Đao Muội. Đinh Giải cười hì hì đi, Âu Dương Tĩnh lại là lề mà lề mề, kéo dài đến cuối cùng, chờ Đao Muội, Đinh Giải sau khi đi, mới vừa nói với tiểu long nữ, đội trưởng, thương lượng với ngươi vấn đề thôi, nói, thu lưu ta một đêm như thế nào? Tiểu long nữ ngạc nhiên, Ngươi nói cái gì? Thu lưu ta một đêm đi. Âu Dương Tĩnh cười khổ. Dung Nhi giận ta đâu? Không cho phép ta tiến vào phòng nàng. Vì cái gì a? Tiểu Long Nữ không hiểu, kinh ngạc. Này không Thanh Tuyền bụng lớn sao? Âu Dương Tĩnh nói. Dung Nhi liền vì chuyện này mà sinh khí đây. Há? Ta hiểu được. Tiểu Long Nữ gật gật đầu. Cái kia Dung Nhi không cho phép ngươi tiến vào phòng nàng. Ngươi có thể đi người khác gian phòng a? Trong nhà ngươi cay sao nhiều muội tử? Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ nói. Dung Nhi buông lời, người nào thu lưu ta, liền là cùng với nàng không qua được. Cho nên, hiện tại liền Thanh Tuyền đều không dám thu lưu ta. Tiểu Long Nữ nói. Vậy sao ngươi liền cảm thấy lấy ta liền dám đắc tội Dung Nhi đâu? Đội trưởng, làm người bằng lương tâm a, ta có thể là vì chúng ta toàn đoàn người lúc này mới đắc tội Dung Nhi đó a. Trong vực sâu, nếu không phải ta nắm Thanh Tuyền triệu hoán đi qua, thành công để cho nàng mang thai, Thạch Phật lúc nào cũng có thể trở mặt đuổi chúng ta ra khỏi thành. Hiện tại bởi vì chuyện này, Dung Nhi cùng ta giận dỗi, ngươi làm đội trưởng, đến gánh làm a, ngươi sao không đi gọi Đinh Giải thu nhận ngươi? Đinh Giải cũng bị Dung Nhi cảnh cáo, đau muội đâu. Nàng một dạng, cho nên liền thừa ta không có bị Dung Nhi cảnh cáo a. Đúng thế, cho nên ngươi liền muốn ta thu nhận ngươi, muốn cùng ta ngủ một phòng. Ây, ngươi này hiểu rõ, miễn cưỡng xem như thế đi. Tiểu Long Nữ một vòng tay ôm ngực khẩu, một tay nâng cằm lên, trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn ngủ ta, ngươi hỗn đản này, ngủ đầu đường đi thôi. Nàng một cái không sợ dưới váy lộ hàng phóng khoáng đá nghiêng, đem Âu Dương Tĩnh đạp không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đạp bay Âu Dương Tĩnh về sau, Tiểu Long Nữ lẩm bẩm, đến tranh thủ thời gian tìm Dung Nhi tranh công đi. Nói xong cũng thật đi tìm Hoàng Dung. 8 tháng về sau, Âu Dương Tĩnh cùng Thạch Thanh Tuyền nữ nhi xuất sinh. Tiểu cô nương quả nhiên sinh mà khác thường, có thao túng đất đá chi năng. Âu Dương Tĩnh mừng rỡ, làm nữ nhi lấy nhũ danh lớn nha, đại danh Tiểu Hồng. Nhận Thạch Thanh Tuyền bao quát Hoàng Dung ở bên trong, hết thảy các muội tử nhất trí cường lực chống lại. Âu Dương Tĩnh dựa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng nhũ danh có thể bảo toàn, đại danh tạm thời gác lại, chuẩn bị đợi đến lớn chút lúc lại lấy. Làm Âu Dương Tĩnh từ biệt thê nữ, kết thúc tại xạ điêu thế giới 1.5 năm tu luyện, cùng các đội hiệu trở về Luân Hồi Điện về sau, rất nhanh liền được một cái tin tức kinh người. Tiên cảnh đội chủ Vũ Ý Hồ đăng vị tiên cảnh chi chủ, phế đạo chủ xưng hào, tự xưng Đại Thiên Tôn, giết chóc ma nữ vì đó dưới trường thủ tịch thiên tướng, nguyên cửu tiêu, U Minh, Trấn Hải, Ngự Linh tứ đại đạo chủ không biết tung tích, nguyên tiên cảnh nòng cốt thành viên, dồn dập ký tên luân hồi khế ước, tuyên thệ hiệu chung Vũ Ý Hồ. Vũ Ý Hồ uy trấn luân hồi, thanh thế nhất thời có 102. Boss đội mọi người còn chưa theo tin tức này mang tới rung động ở trong khôi phục lại. Luân hồi điện lại cho bọn hắn mang đến một cái làm bọn hắn không hiểu kinh ngạc tin tức. Vũ Ý Hồ mời BS đội tại luân hồi quảng trường gặp mặt, thương nghị muốn sự tình. Hết chương.